Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2558, chương 2558, sóng ngầm phun trào. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, luyện khí pháp môn, trong này còn có chui luyện nhập khí thần văn, chí tôn đế khí à, cái này thần văn và pháp môn. Tất cả là có thể luyện chế thành công chí tôn đế khí. Bây giờ Dịch Tiểu Phi rất lâu chưa từng luyện khí, bất quá ở luyện khí lên, nếu là luyện chế thành công bát phẩm đế khí, không khó lắm, còn như cửu phẩm, mình bây giờ vậy không làm được, nhưng giờ phút này phát hiện cái này chí tôn đế khí pháp môn, còn có thần văn sau đó. Dịch Tiểu Phi nhất thời đối với luyện khí lần nữa muốn phải thật tốt đánh vào một phen. Chí tôn đế khí nếu có thể luyện chế thành công, ở thần linh giới, đối với luyện khí người gọi, có thể không chỉ là chí tôn đế khí luyện khí sư. Còn có một cái càng là ngang ngược danh hiệu, thần tưởng tên, ở thần linh giới, địa vị là hôm nay Dịch Tiểu Phi, không cách nào tưởng tượng tồn tại. Thiên Vũ Nhi nhìn ra, hội trưởng rất hài lòng. Vũ Nhi, vật này chân quý rất, ngươi nói một chút xem, muốn tưởng thưởng gì, được vật này, để cho Dịch Tiểu Phi tâm tình thật tốt. Nhìn về phía Thiên Vũ Nhi, cấp cho Thiên Vũ Nhi khen thưởng. Cái này thật ra thì để cho Thiên Vũ Nhi cũng thật bất ngờ. Hội trưởng, Vũ Nhi không muốn. Thiên Vũ Nhi hiểu chuyện lắc đầu một cái. Hội trưởng đối với Thiên Vũ Thương hội ân, những vật này đối với Thiên Vũ Nhi mà nói lại coi là cái gì, nhất định phải, chỉ là Dịch Tiểu Phi thái độ kiên quyết, cái này làm cho Thiên Vũ Nhi thực ở không có cách nào. Dẫu sao chọc sẽ trường sinh khí không thể được, Vũ Nhi bây giờ còn chưa có nghĩ đến. Hội trưởng thiếu trước có thể không? Thiên Vũ Nhi chần chờ một chút, chậm rãi mở miệng nói, được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, đồng ý xuống, sau đó Thiên Vũ Nhi, rất có tự biết rõ rời đi trước, lưu lại Dịch Tiểu Phi một người ở chuyên nghiên cứu vậy thần trên gia thú. Luyện khí pháp môn và thần văn, dù là lấy Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên thành tựu, muốn hoàn toàn nắm giữ những thứ này. Cũng rất khó, bây giờ còn cần đột phá đến cửu phẩm đế khí luyện khí mới được. Ở Thiên Vũ Thương hội bên trong, hết thảy tài nguyên đều có thể thỏa mãn, Dịch Tiểu Phi có thể an tâm luyện khí. Thần tượng, không biết lúc nào có thể thành làm cái này tồn tại. Dịch Tiểu Phi thu thần thú ra, ánh mắt bên trong có mong đợi, cũng có chút ít hưng phấn. Sau một đoạn thời gian, Thiên Vũ Thương hội dựa theo Dịch Tiểu Phi yêu cầu, đem nhiều vật liệu luyện khí, dành cho Dịch Tiểu Phi đưa tới. Thiên Vũ Thương hội vậy tồn tại luyện khí sư, có đặc biệt luyện khí địa phương, mà bây giờ chỗ này, đơn độc trống ra, cho Dịch Tiểu Phi một người, ngắn ngủi một tháng thời gian, bát phẩm đế khí luyện chế thành công mấy kiện, dĩ nhiên trong này cũng có thất bại. Cho dù là lấy Dịch Tiểu Phi ở luyện khí lên thành tựu, cũng không cách nào làm được 100% tỷ lệ thành công. Bất quá ở bát phẩm đế khí luyện khí lên, Dịch Tiểu Phi kinh nghiệm và thủ pháp, cùng với tỷ lệ thành công lên, vậy đang tăng lên, thần hỏa lôi kiếp dưới. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở bầu trời bên trong chiến lực, trên tay phải nhiều một bản tím sắc lưới. Cái này tím lưới cũng là một kiện bát phẩm đế khí, đang đánh tạo lên còn khá là khó khăn, ít nhất là mấy ngày nay Dịch Tiểu Phi ở bát phẩm đế khí bên trong luyện chế khó khăn nhất một kiện cửu phẩm đế khí, muốn đánh vào sợ rằng còn muốn không ít thời gian. Dịch Tiểu Phi đánh giá trên tay đã teo lại tới tím lưới, có chút đoán chừng mở miệng nói, luyện khí cũng không phải chạm một cái mà thành sự việc, mà Thiên Vũ Thương hội ở nơi này đoạn thời gian không thiếu tu sĩ, dĩ nhiên đang chú ý hội trưởng nhất cử nhất động. Hội trưởng còn là một vị luyện khí sư, bát phẩm luyện khí sư, ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới bên trong. Vậy cũng là cực ít tồn tại, rõ ràng đều đã mạnh như vậy, ở luyện khí lên thành tựu, còn cao như vậy, thật sự là làm người ta bội phục. Thời gian thoáng một cái, Dịch Tiểu Phi ở Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới, thành là Thiên Vũ Thương Hội hội trưởng, đi qua 30 năm. Cái này 30 năm thời gian, Thiên Vũ Thương Hội cơ hồ đã hoàn toàn đem hắn bốn đại thương hội hết thảy cũng nắm trong tay ở trên tay, lại là vận doanh đứng lên. Thiên Vũ Thương Hội mạnh mẽ phát triển tình thế, thật sự là dọa người. Có thể nói, bây giờ Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới và 10 vị vị địa giới đứng đầu, có ngang hàng địa vị, như vậy phát triển. Thật ra thì liền liền Thiên Vũ Thương Hội cũng không nghĩ tới. Cho dù cái này 30 năm bên trong, từ trong còn có không thiếu trở ngại, thế nhưng chút phiền toái cũng bị giải quyết sạch sẽ. Này cùng tình huống đã hoàn toàn để cho 13 vị địa giới đứng đầu có một loại cảm giác nguy cơ. Bởi vì dựa theo Thiên Vũ Thương Hội phát triển tình thế, lại tới thằng nhóc kia nắm trong tay, hoàn toàn là phải đem Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới cũng khống chế ở trên tay. Địa giới bên trong, Nghiêm Liêu bên này, giới chủ mới vừa nhận được tin tức, liền liền Lâm đại sư đều đi nhờ cậy thằng nhóc kia. Lâm đại sư nhưng mà chúng ta giới bên trong duy nhất bát phẩm đế khí luyện khí sư à, một vị thần tôn đại viên mãn, chính là Nghiêm Liêu thân tín. Giờ phút này lo lắng mở miệng nói, một vị bát phẩm đế khí luyện khí sư rời đi, chính là bọn họ tổn thất. Thằng nhóc này, thật muốn xem nhẹ hắn. Lâm trói lọi cái này lão già kia, biết rõ làm như vậy sẽ đắc tội ta, có thể vẫn làm, rốt cuộc là thứ gì hấp dẫn hắn, chẳng lẽ là tiểu tử này luyện khí thủ đoạn. Nghiêm Liêu giờ phút này sắc mặt âm trầm. Bất quá hắn theo như lời, hắn cảm thấy kém không nhiều 70% là như vậy. Giới chủ, chúng ta nếu là không hành động nữa, Nhật Nguyệt Thập Tam Địa Giới bên trong, rất nhiều thế lực đều là phụ thuộc vào Thiên Vũ Thương Hội. Đến lúc đó có lẽ sẽ có phiền toái lớn. Nguy cơ, loại này cảm giác nguy cơ, chắc hẳn giới chủ hẳn biết đi. Yên tâm, không chỉ là ta. Những thứ khác 12 người, bọn họ chẳng lẽ chỉ như vậy bình tĩnh sao? Nghiêm Liêu âm trầm mở miệng nói, bọn họ 13 vị địa giới đứng đầu, lẫn nhau bây giờ lẫn nhau không tương phạm, nhưng bây giờ, chắc hẳn những tên kia, cũng hẳn ý thức được, tiểu tử này uy hiếp, người này chiến lực phi phàm, một khi ra tay, nhất định phải đánh chết, không thể nào để cho nó còn sống. Dẫu sao xem Dịch Tiểu Phi như vậy, bây giờ bọn họ còn có đối kháng, thậm chí trả giá thật lớn, giết chết cơ hội, có thể tương lai, hắn tin chắc, cho dù là 13 người cùng tiến lên, cũng không biết là đối thủ. Đúng như giới chủ ngươi nói, có mấy vị giới chủ đã biểu hiện ra bất mãn, có lẽ đó đúng là bọn ta cơ hội. Cho ta lưu ý những thứ khác 12 người quản hạt địa giới tình huống, thích hợp có thể gây xích mích cách gian, ngụy trang thành Thiên Vũ Thương Hội tu sĩ ở địa giới của bọn họ gây chuyện. Nghiêm Liêu suy nghĩ một chút, khóe miệng hơi dơ lên, gài tăng vật giá họa cho Thiên Vũ Thương Hội, đem nổ tung đạo đường dây nóng hoàn toàn đốt. Giới chủ kế sách hay, thuộc hạ vậy thì đi làm, nhất định an bài thỏa thỏa đáng làm, không sẽ lộ ra tay chân. Nam kia tử cười một tiếng, từ trong cản trở, kích thích lẫn nhau giữa mâu thuẫn. Sau đó hắn liền bước lui ra Nghiêm Liêu bên này. Nơi đây chỉ còn lại có Nghiêm Liêu một người. Tiểu súc sinh, ta tử thù, ngươi lấy là ta sẽ quên mất sao? Nghiêm Kiếm chết. Hắn và Dịch Tiểu Phi giữa cừu hận quan hệ, còn có thọt phá, nhưng mỗi người sợ rằng đều đã trong lòng biết bụng minh.